bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục truyện kinh điển trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 23 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Tôi đứng dậy, lao đến rút sáng kéo tay Đường Chiêu, song khi vừa chạm vào đã bị anh gạt phát ra. Mắt anh đang nhìn chăm chú vào đâu đó. Tôi lập tức ngừng lời, nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên màn hình máy tính. Trên màn hình sáng rõ chính là bức ảnh của Thanh Lâm đang mặc chiếc áo sừng xám đó. Tôi ngừng lên nhìn mặt Đường Chiêu, anh lắc đầu, trên mặt là vẻ đau khổ và hoài nghi. Anh đã hiểu lầm tôi rồi ư? Không, không, Đường Chiêu nhất định không thể hiểu lầm tôi. Khi đó Thanh Lâm và Phân Phong đã rời xa tôi từ lâu rồi. Trong mắt tôi, trong trái tim tôi, trong tình cảm của tôi, chỉ còn có một mình Đường Chiêu, chỉ còn lại Đường Chiêu thôi. Sự cảm thấy rõ ràng anh sẽ bỏ tôi đi, tuôn nước bọt rồi lên tiếng một cách khó khăn. Đường Chiêu, không phải như vậy đâu. Tôi không muốn hại cô ấy. Đường Chiêu, không phải như vậy đâu. Tôi đã hỏi cô điều gì hay sao? Cô phải vội vàng biện bạch như vậy để làm gì? Tôi không ngờ rằng cô lại có thể làm như vậy. Sao cô lại có thể làm như vậy? Đường Chiêu cuối cùng cũng đưa mắt nhìn tôi, trong mắt đã không còn vẻ ấm áp như trước nữa. Tôi lắc đầu, há miệng muốn phủ nhận, song cổ họng chỉ là một đám khản đặc. Đột nhiên nhớ ra cảnh tượng mình vừa nhìn thấy cách đó vài phút, vội vàng nói. Thanh Lâm, tôi đã nhìn thấy Thanh Lâm. Quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra ngoài cửa sổ đã là một khoảng không trống không. Đưa tay ra sửa sau gáy, cũng vẫn thấy ướt đẫm như vậy. Xong khi đưa lên trước mắt, chỉ nhìn thấy toàn mồ hôi. Tôi lập tức ngã ngồi xuống ghế. Lý Anh, cô thật khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Đường Chiêu lạnh lùng nói, rồi quay người bỏ đi. Tôi đứng đờ ra ở đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Anh ấy không tin mình, anh ấy không tin mình. Sau này tôi biết phải làm thế nào đây? Bao nhiêu ngày qua, anh ấy đã ở bên cạnh, bảo vệ tôi, luôn theo sát tôi, khiến tôi đã quen với việc có anh ấy bên mình. Giờ đây anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Sau này tôi biết phải làm thế nào? Trong lòng tôi đột nhiên mù mịt, cứ sững sờ đứng chết lặng một chỗ. Tiểu Anh à? Bà nội khẽ khàng đẩy tay tôi, gọi tên tôi với vẻ cực kỳ thận trọng. Vì sao? Vì sao bà để cho anh ấy vào đây? Vì sao bà để cho anh ấy nhìn thấy tất cả? Chỉ là cháu quen, là cháu quen không lấy chiếc áo đó về. Ngày hôm đó bọn cháu cao hứng, nên cháu đã quên đi mất chuyện này. Sau này cháu thực sự không muốn hại Thanh Lâm nữa. Giọng nói của bà nội khiến tôi tỉnh táo trong chớp mắt. Đều là tại vì bà. Vì sao vẫn là tại bà? Nếu như bà không đưa Đường Chiêu vào, anh ấy sẽ không như vậy với tôi. Tôi giận dữ nhìn bà nội với vẻ đầy căm ghét trên khuôn mặt. Bà được đưa tay ra kéo tôi lại, nhưng bị tôi hất mạnh. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chậu đinh hương ở ban công. Tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi căm ghét không sao nói ra lời. Chỉ mong bà mau chóng đi khỏi chỗ đó, mãi mãi không bao giờ tới gần tôi nữa. Tôi ngẩn ra rất lâu rồi mới đứng dậy đuổi theo ra cửa. Khu chung cư chìm trong bóng tối, vắng tanh không một bóng người. Tôi lấy điện thoại ra bấm số máy của Đường Chiêu, anh đã tắt máy. Khi tôi chạy đến cửa hàng của anh, cửa cũng đã khóa im ỉm. Đứng đợi hồi lâu, tôi chờ cho đến khi hai chân tê dại rồi mới quay về. Về tới nhà, tôi dọn sạch mọi tấm ảnh trong máy tính, sau đó gọi điện đến nhà họ Hà, biết được Thanh Lâm vẫn đang ở Thâm Quyến. Giọng nói của bà ngoại Thanh Lâm khiến tôi thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Tôi ý thức được rằng chỉ khi không có chuyện gì xảy đến với Thanh Lâm thì Đường Chiêu mới có thể tha thứ cho tôi. Đến khi trời sáng, những oán hận của nhà họ Hà đã tan biến hết. Tôi vội vàng gọi điện thoại đến đại lý hàng không đặt vé máy bay. Ngay trong đêm đó, tôi đi gấp đến nỗi chỉ để lại cho anh ấy một tờ giấy với lời nhắn nói nơi mình đến. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn tin chắc rằng Đường Chiêu sẽ quay lại tìm tôi. Tôi thậm chí còn tin tưởng một người mình mới quen chưa đầy 3 tháng hơn cả một người mình từng yêu và yêu mình suốt 3 năm. Chiều hôm sau, tôi đã có mặt trên thành phố Thẩm Quyến. Cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ mà bà ngoại Thanh Lâm cho, phải khó khăn lắm mới tìm được đến khách sạn mà Thanh Lâm ở. Sau đó sẽ được phòng mà cô ấy viết văn phòng thuê, phòng 2013. Nhân viên phục vụ trong khách sạn nói với tôi, bọn họ đã ra ngoài từ buổi sáng, vẫn chưa thấy quay về. Gọi vào số điện thoại của Thanh Lâm và Vân Phong vẫn trong tình trạng tắt nguồn. Tôi đành thuê phòng 2014, rồi ở đó đợi họ về. Tôi ngồi đợi ở trong tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Thế rồi, với trạng thái lúc đó, tôi tự đầu vào giường, nặng nề chìm vào một giấc ngủ. Không khí mỗi lúc một đặc quánh lại, một mùi máu tanh tươi sộc thẳng vào mũi. Bị mùi máu tanh đó làm cho tỉnh giấc, cũng không sao ngủ lại được nữa. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại mỏi mệt, hệt như mắt của ai chứ không phải là của tôi. Không khí đục ngầu khiến việc hít thở cũng thấy khó khăn. Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm được công tắc đèn tường. Căn phòng dần dần sáng lên. Tôi liếc nhìn khắp xung quanh, tất cả đều lặng im bất động, không một thứ gì có thể đại diện cho sự sống. Tấm rèm dày bịch nặng nề che kín bưng khung cửa sổ, mang đến cho người ta một cảm giác bị đè nén khó gọi thành tên. Trong cái khoảng không màu vàng tranh tĩnh lặng vô cùng ấy, không khí mỗi lúc một mỏng hơn. Tôi chỉ nghe thấy nhịp thở nặng nề và tiếng tim đập yếu ớt của mình. Cố gắng mở to hai mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ có một màu vàng ngột ngạt đang cuộn lên như sắp nhấm chìm nuốt chừng lấy mình. Lật chân ra, còn chưa kịp đi dép vào, tôi vội vàng chạy ra cửa sổ. Tôi cần một luồng không khí trong lành. Hai tay lấy hết sức để kéo, soạt một tiếng, tấm rèm lập tức tách làm đôi, co cụm với hai bên không ngừng đung đưa. Gió lạnh thổi ùa đến, tôi thấy chắn mình ấn lạnh, đưa tay lên vuốt chạm vào ngay một mảng ẩm ướt. Hơi ấm toàn thân từ từ tan biến, sau lưng cũng ẩm ướt và ấn lạnh. Tôi đi chân chân vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước. Dòng nước rin rít chảy ra, nghe như tiếng nói của loài rắn. Những bọt nước nhỏ nhỏ đọng trên mu bàn tay, cảm giác mát lạnh khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Cúi đầu vào chiếc gương phía trên bồn rửa mặt, trái tim đang lo lắng dần dần bình tĩnh lại nhờ dòng nước trong mắt đó. Cầm một chiếc khăn ướt lau mặt, tôi mới phát hiện ra là chiếc gương ở đây được bố trí cực kỳ không tương xứng với cả bố cục của buồng tắm. Thông thường, gương trong buồng tắm bao giờ cũng dùng khổ lớn, có thể nhìn thấy nửa người. Xong chiếc gương này lại chỉ đến vai, thêm vào đó lại được viền khung gỗ màu đen. Vì ánh sáng mờ mờ ảo ảo nên khuôn mặt người hiện lên trong đó trông vô cùng nhợt nhạt, nhìn giống như... Não của tôi đột nhiên bị rò rỉ đi đâu hết, khiến tôi ngay lập tức không thể nhớ ra được là nó giống cái gì. Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, ánh mắt quen thuộc đó sao giờ đây lại bỗng trở nên xa lạ. Cái đầu bị khóa chặt trong bộ khung kiên cố của chiếc gương bất ngờ lay động, dù chỉ là rất ít thôi, song vẫn có thể dễ dàng thấy được. Tôi mở to mắt ra, rõ ràng là tôi không hề cử động. Tôi cảm giác thấy các cơ trên mặt mình giật giật, dây thần kinh trên huyệt thái dương đã căng siết lại. Nhưng mà tôi ở trong gương lại trông mãn nguyện thế kia, thậm chí cả khóe miệng còn nở một nụ cười. Nụ cười đó ngập tràn sự khinh bỉ, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ở trong và ở ngoài gương hệt như hai người khác nhau đang đứng đối diện với nhau vậy. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, xác nhận rằng trong gian phòng nhỏ hẹp này chỉ có mỗi mình tôi. Tôi lại quay về chiếc gương, bộ dạng đó vẫn nguyên si ban nãy. Một mùi máu tanh nồng lại sộc thẳng vào mũi, bên tai còn có âm thanh của tiếng nước chảy rì rì, nghe cực kỳ khó chịu. Tôi đứng đờ đẫn ra ở đó, nhìn thẳng vào mình ở trong gương, không dám cả chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi thì cái đứa tôi trong gương đó sẽ biến đổi rồi nhảy ra. Khi nghĩ đến từ nhảy ra, tim tôi đập dồn dập mấy cái liền. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, đứng thẳng lưng cứng ngắc, càng không dám động đậy gì thêm. Bàn chân trần trụi bỗng nhiên ướn ướt, ngứa ngáy quá. Mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng đậm hơn. Tôi cố chịu sự ngứa ngáy dưới chân để nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương. Cuối cùng, tôi chớp mắt một cái, còn chân cũng